Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi rất nhớ nó, Linh Linh. Chuyện gì? Cô nói đúng, thức ăn ở đây thật không ngon. Cô cuối cùng cũng rời mắt khỏi tờ báo, liếc mắt nhìn anh, rồi lại rất nhanh cúi đầu lật xem báo. Phản ứng của cô làm cho tâm tình của anh càng thêm khoái trá. Bỏ dở bữa ăn sáng khó ăn kia, anh đứng dậy đi lấy nước để uống. Đương nhiên không quên nhìn lén cô nàng đang giở vờ chăm chú đọc báo trên giường. Anh làm bộ không chú ý tới, sau khi uống nước xong cũng lên giường ngồi. Hôm nay có tin gì? Bình thường, toàn là nhảm nhí. Cô xích người sang, tránh xa cơ thể nóng bỏng của anh, lật xem một tờ khác. Mặt đẹp sao? Đáng chết, anh lại dựa vào đây. Cô đánh chết cũng không ngẩng đầu, chính là dựng thẳng tờ báo ngăn trở anh. Linh Linh, làm sao? Tôi nhớ em. Tờ báo bị dẹp xuống, Âu Dương Ninh Ninh cứng họng trừng anh, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng ửng hồng. Anh thừa dịp cô chưa kịp phản ứng, cầm tờ báo vứt trên mặt đất, cả người chồm lên, một tay nắm ngàn thắt lưng của cô, định ở trên giường, không cho cô có cơ hội bỏ chạy. Em vừa mới đến, lại muốn trốn tôi. Tim đập liên tục không ngừng, Ninh Ninh vẻ mặt đỏ bừng, tay chặn lấy trước ngực anh, một lúc lâu mới thốt ra câu. Tôi không có. Không biết vì sao. Anh cúi người dựa vào càng gần, đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm như đại dương, khàn khàn mở miệng. Tôi mỗi ngày đều mơ thấy em. Cái gì? Cái gì? Tim của cô đập thình thịch, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, đáy mắt hiện ra sự bối rối, không biết nên làm gì hơn. Thật không biết xảy ra chuyện gì đúng không? Anh đến gần môi cô thì thầm. Sao? Cô nhỏ mắt lại, hơi hơi ngẩng đầu, hít vào hơi thở của anh, mặc cho anh cọ sát môi cô. Ninh Ninh, anh ở bên môi cô mở miệng. Sao? Cô chỉ có thể phát ra âm thanh mỏng manh. Em muốn tôi hôn em sao? Chưa kịp nghe đáp án của cô, phía sau chợt truyền đến tiếng ho nhẹ. Đáng chết, nhìn Ninh Ninh nháy mắt hoàn hồn, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng đỏ lên, anh thầm mắng một tiếng. Không cần nghĩ cũng biết là bị ai phá đám. Anh quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Vân liền mỉm cười rạng rỡ. Hai. Bạch Vân đứng ở cửa kinh ngạc mở miệng. Hà Kê, đã lâu không? Anh còn chưa nói hết câu đã bị Ninh Ninh đá xuống giường, nhưng anh vẫn cố duy trì dáng vẻ tuấn tú, ngồi dưới đất cười cười nói ra chữ cuối cùng. Gặp. Bạch Vân liền nhịn cười, đem túi sách để trên bàn trả lời. Hai, đã lâu không gặp. Nhạc gia mềm mại quanh quẩn khắp khán phòng. Một cô ca sĩ người da đen đứng ở trên giàn nhạc, cất tiếng hát làm sao mê lòng người. Trong đại sảnh, nam nữ kết đôi hòa mình vào điệu nhạc, tựa như lạc vào giấc mơ êm ái. Tiểu thư, anh có thể mời em nhảy điệu này không? Mới vừa đưa Bạch Vân đi tìm khấu ca, vừa đến khán phòng, Hà Kè đã bước đến trước mặt của Ninh Ninh vươn tay. Trong nháy mắt, cảnh tượng này xem ra cực kỳ giống trong chuyện cổ tích cô bé lọ lem. Hoàng cung, hoàng tử, những ánh mắt ghen tị theo dõi. Chỉ tiếc là Ninh Ninh không có bà tiên giúp đỡ, cùng mẹ kế hay chị gái độc ác. Ninh Ninh mở to cặp mắt, chớp chớp nhìn Hà Kè một cái, cuối cùng vươn tay ra, nắm lấy tay anh. Cảm ơn. Anh ôm cô vào trong lòng, ở bên tai cô, nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn em đã không để anh mất mặt. Anh nói, giọng nói mang giọng cười, bàn tay chạm vào eo lưng cô. Tôi chỉ là thích nhạc gia thôi. Cô thì thào nói. Nghe rất thoải mái đúng không? Ừ. Cô nhẹ giọng đồng ý, tầm mắt hướng đến yết hầu của anh, rồi mới phát hiện mình như thế nào thật háo sắc, liền nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Thật sự rất thoải mái. Anh hơi cúi đầu, tiến đến bên tai cô thấp giọng. Rất lãng mạn. Hai tai cô trong nháy mắt liền phiếm hồng, mẫn cảm khiến nó hơi rụt lại, ngẩng đầu liếc anh một cái. Đừng có được voi đòi tiên. Ok, nhưng em rất đẹp, anh không nhịn được. Anh rất muốn em thuộc về anh. Anh nói yêu nói vượn. Cô hừ một tiếng, anh khẽ cười, cũng không cãi lại cô, mà chỉ ôm lấy cô, dìu cô theo điệu nhạc. Ninh Ninh tựa đầu, gối lên vai anh, nghe tiếng nhạc êm dịu bên tai, theo nhịp bước đi của anh mà lắc lư. Anh trên người thoang thoảng mùi nước hoa, ngửi thấy thật thoải mái. mắt nhắm lại, cô khẽ thở dài. Cả người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net